Bây giờ chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn mỗi tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về bài kinh Papaccha và cái pháp quan tưởng của người xuất gia. Và đây cũng về thuộc về kinh Nhật Tụng hàng ngày của chúng ta. Papaccita Abhinasuddha, chúng ta sẽ thấy bản dịch. Và trong cái bản kinh Nhật Tụng của chúng ta có cả bản dịch nữa. Papaccita Abhinasuddha Abhinha. Khi chúng ta đọc cuốn sách của Ngài Pao Xe Đò đã giải thích bài kinh này ở bằng tiếng Miến. Và cuốn sách của Ngài Pao Xe Đò là hơn 100 trang. Và nếu mà thầy giải thích và theo Ngài Pao Xe Đò, theo bài pháp của Ngài Pao Xe Đò thì nó sẽ rất là dài. Và hầu hết là Ngài Pao Xe Đò là người dùng rất là nhiều câu chuyện là thời câu chuyện thời Đức Phật. Nhưng mà đây thầy sẽ không nói nhiều câu chuyện ở đây. Và như thế nào nữa thì bài kinh này là rất là quan trọng đối với người xuất gia. Và sau khi xuất gia thì chúng ta phải học rất là nhiều thứ. Và chúng ta phải làm rất là nhiều thứ. Và chúng ta phải thực hành rất là nhiều thứ khác nhau. Và cái này là chỉ để cho cái quán xét, quán tưởng của chúng ta. Và Đức Phật là thuyết bài pháp này. Dasai me bikame dhamma babajite na abhinyang pachivitabang. Là đây là có 10 thứ này các tỳ kheo. Là người xuất gia cần phải quán xét thường xuyên. Đó là người xuất gia, chúng ta phải quán xét cả 10 thứ này. Và chúng ta phải biết thế nào gọi là Papaccita. Và chúng ta đã học ngữ pháp Pali rồi. Vừa rồi chúng ta vừa mới học xong ngữ pháp Pali. Nếu chúng ta dịch ở đấy theo ngữ pháp Pali ở đây, Papaccita ở đấy là cái người mà đuổi đi cái phiền não đi, hay loại bỏ cái phiền não đi. Loại bỏ cái gì? Loại bỏ những cái phiền não. Và chúng ta có thể hiểu ra một cái cách khác. Papaccita là người mà đuổi đi, xua đi phiền não. Như là tối thiểu là người xuất gia là chúng ta phải có cái tác ý, có cái tư tưởng để loại bỏ những cái phiền não, để đuổi đi tất cả những cái phiền não, xua đi những cái phiền não, hay nhổ từng gốc rễ tất cả những cái phiền não. Và khi mà chúng ta muốn mà giảm cái phiền não đi, hay là nhổ từng gốc rễ có phiền não, thì chúng ta phải thường xuyên quán tưởng trên 10 cái pháp này, 10 thứ, 10 pháp. Và chính bản thân Đức Phật là cái nói thế nào là 10. Là Đức Phật hỏi Katame Dasa thế nào, 10 pháp là gì? Vani yang hi Papaccitena Abhinha Pachavikitapa. Là hình thức bên ngoài của tôi bây giờ đã thay đổi. Là người xuất gia nên thường xuyên quán xét pháp này. Và bây giờ là sau khi xuất gia là cái hình tướng của chúng ta đã thay đổi một cách hoàn toàn. Mà dù chúng ta, nếu chúng ta chưa xuất gia, nếu là cư sĩ cũng vậy, là cái hình thái của chúng ta thay đổi hàng ngày. Nó thay đổi một cách từ từ chứ không phải là rất, không phải rõ ràng, nhưng mà có thay đổi. Chính vì thế chúng ta trở nên già đi. Và khi chúng ta nói thay đổi đây, thay đổi cái hình tướng ở đây, và đây có hai cái loại thay đổi ở đây, ở Pali được gọi là Vananiya. Cái đầu tiên Sera Vananiya là cái đầu tiên, là thay đổi về cái hình tướng bên ngoài. Và điều nghĩa rằng nghĩa là trước khi mà chúng ta cào đầu tí, cái hình tướng của chúng ta là khác. Khi mà chúng ta cào đầu đi thì cái hình tướng là hoàn toàn thay đổi, đúng không? Là khi, đặc biệt là khi mà đối với tỳ kheo hay sa di, khi mà chúng ta xuất gia thì chúng ta có giải thích rằng là năm thân phần ở đây, đó là cái quán bất tịnh của năm thân phần, cái sự ô trược của năm kê sa lô man naka đàn ta ta chô, tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da, và tất cả những cái này là bất tịnh, là ô trược. Và tóc ở trên đầu thì nó rất nhìn rất là đẹp, đẹp, nhìn rất là đẹp, chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu nó không còn ở trên thân của chúng ta nữa, trên đầu của chúng ta nữa, và nó rơi ở miệng chúng ta, thì cái điều gì sẽ xảy ra nếu cái tóc ở trong miệng chúng ta? Nếu chúng ta thấy cái sợi tóc ở trong miệng chúng ta thì chúng ta cảm thấy thế nào? Thì đó là cái bất tịnh, cái ô trược, là thay đổi cái hình tướng. Sau khi chúng ta cạo tóc thì chúng ta thay đổi cái hình tướng của chúng ta, thay đổi cả cái tâm của chúng ta nữa. Và nữa, không chỉ vậy, là đây chúng ta có thể nói rằng là chúng ta già đi, bệnh và chết, đúng không? Là mọi ngày, hàng ngày, là chúng ta trở nên già đi, già hơn và già hơn. Và cái hình tướng của chúng ta cũng thay đổi một cách nhẹ nhàng, thay đổi ít nhưng chúng ta không có thể nhận ra được. Chỉ có vài phút thôi, hay là mỗi phút, hay là mỗi giây là chúng ta đang thay đổi. Nhưng mà chúng ta không biết. Nhưng mà theo lời dạy của Đức Phật thì nó có thể là nó còn ngắn hơn cả cái nano, cái dây nano nữa. Để thay đổi cho nó, thì chính vì thế mà chúng ta gọi là vô thường, anicca. Là theo Visva Abhidhamma thì có nói rằng này, một cái búng ngón tay như thế này, búng ngón tay là cả triệu cái sắc sanh diệt, có rất nhiều cái triệu cái sắc sanh diệt, rupa sanh diệt, nghĩa là thời gian rất là ngắn, thời điểm rất là ngắn, nghĩa là trong thời điểm rất là ngắn là cái thân của chúng ta đã thay đổi. Và chúng ta cũng phải quán tưởng cái điều này, cái pháp này. Và như vậy, bây giờ chúng ta cũng không có Vipassana, nhờ nó cái tuệ Vipassana chúng ta không thấy được cái sắc rupa, cái danh pháp, cái sắc pháp. Bởi vì chúng ta có thể quán tưởng hàng ngày, là chúng ta trở nên già đi hàng ngày, từng ngày. Và nó là đủ tốt. Và chúng ta cũng có rất là nhiều thứ khác để giải thích ở đây. Và khi mà chúng ta còn trẻ thì cái hình tướng của chúng ta là khác. Bây giờ chúng ta trở nên già đi thì cái hình tướng của chúng ta là khác, nó thay đổi. Và chúng ta trở nên già hơn nữa, và già hơn nữa thì nó còn thay đổi nữa, thay đổi liên tục như vậy. Và đối với người xuất gia thì chúng ta phải quan sát, quán tưởng về cái tuổi già, về cái sự thay đổi hình tướng của cái thân này. Và cái thứ hai là Parikara Vevaniya, là chúng ta thay đổi về cái sử dụng, về cái tứ vật dụng, về cái vật dụng của chúng ta. Chúng ta thay đổi về sử dụng vật dụng. Như vậy chúng ta đã biết là cái Đức Phật đã sinh vào dòng dõi đế vương, dòng dõi vua chúa. Và Đức Bồ Tát đã ở trong những cung điện và mặc rất là nhiều cái những trang phục khác nhau, màu sắc khác nhau, và những cái vải rất là tốt, rất là cao quý, giá trị. Nhưng mà sau khi xuất gia thì Ngài đã thay đổi. Và khi mà Ngài ăn thì Ngài ăn ở trong những cái ly bằng vàng, cái bát bằng vàng. Nhưng mà sau khi xuất gia thì trở thành cái bát màu đen, chứ không còn có dùng bát vàng nữa. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là Ngài có những cái xe rất là đẹp, rất là xa hoa, những cái, nhưng mà sau khi chuyển xuất ra thì không còn nữa. Và đó có rất là nhiều thứ khác là thay đổi. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu như Ngài Sariputta, Ngài Sariphat, Ngài cũng đã sanh ở trong là một gia đình nhà giàu. Chúng ta có thể thấy rằng là ngày cuối cùng khi mà Ngài nhập vào Đại Niết Bàn, thì Ngài đem 500 vị tỳ kheo đi cùng với Ngài tới nhà của Ngài. Như là cái nhà của Ngài là đủ lớn cho 500 vị tỳ kheo. Chúng ta có thể thấy cái nhà rộng cỡ nào rồi. Và là Ngài đã xuất gia. Ngài đã từ bỏ tất cả mọi thứ để xuất gia. Ngài sống đơn giản. Giống như Ngài Mahamoggallana, Ngài Đại Mục Kiên Liên, Ngài Đại Ca Diếp Ma Kassapa, là các ngài đã sinh trong một cái gia đình nhà giàu. Và ngài cũng làm giống như vậy, ngài từ bỏ và ngài mặc rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta có rất là nhiều người xuất gia ở đây. Khi mà chúng ta là cư sĩ, chúng ta có thể mặc rất là nhiều cái quần áo màu sắc khác nhau, cái thiết kế khác nhau, rất là nhiều cái giá trị khác nhau, vật liệu khác nhau, chất liệu khác nhau. Nhưng bây giờ sau khi xuất gia rồi, đối với tỳ kheo là chúng ta là phải mặc cái y là phần nam đường cắt, tối thiểu nam đường cắt. Nếu mà loại y mới thì như cái vải mới thì nó sẽ đắt đỏ, nhưng mà khi cắt thành năm mảnh rồi thì nó không còn giá trị, nó sẽ giảm ít hơn, giảm đi. Và khi mà chúng ta có rất là nhiều màu sắc khác nhau thì nó rất là thu hút, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có màu nâu là màu vàng, hay là màu đỏ, màu nâu đỏ thì nó không có còn thu hút nữa, cuốn hút nữa. Nghĩa rằng rất là nhiều cái vị tỳ kheo là chúng ta phải cắt vải của chúng ta, y của chúng ta, tối thiểu là 5 cái đường cắt. Và nếu mà sau khi cắt thành 5 cái mảnh rồi thì chúng ta lại phải khâu lại. Và cái xúc chạm của cái vải cũng không còn có mềm mại nữa. Sau khi chúng ta khâu thì cái cảm thọ, cái xúc chạm nó không còn là tốt nữa. Và đây, cái điểm chính ở đây là đối với là cư sĩ thì mà rất là nhiều màu sắc khác nhau, rất là nhiều thiết kế khác nhau, và rất là nhiều chất liệu khác nhau, rất là nhiều giá khác nhau, rất là nhiều giá trị khác nhau. Nó làm nên cái sự khác biệt. Nhưng mà sau khi xuất ra rồi thì chúng ta lại mặc cái đơn giản. Và đối với cư sĩ là chúng ta có thể trang điểm với cái thân của chúng ta với rất là nhiều cái châu báu, rất là nhiều đồ trang trí, trang sức. Chúng ta dùng trang trí bằng như rất nhiều cái thứ đẹp, cái thứ đắt đỏ, và sau khi xuất ra rồi thì chúng ta phải từ bỏ tất cả mọi thứ. Và ngay cả chúng ta không có đeo đồng hồ, chúng ta thấy rồi, chúng ta không có đeo đồng hồ. Rất là đơn giản, không có đồng hồ. Và điều đó nghĩa rằng là cái vật dụng mà chúng ta dùng ở đây là cũng khác với cư sĩ. Và nữa, còn vật thực thì sao? Khi mà chúng ta đến nhà hàng họ đã trang trí cái vật thực rất là đẹp, đúng không? Ở nhà hàng, đúng không? Họ trang trí rất là đẹp, giống như là khách sạn thì họ trang trí cũng đẹp nữa, trang trí đồ ăn. Nhưng mà khi mà chúng ta xuất ra rồi thì chúng ta chỉ đi khất thực. Như thầy đã nói, ở nhà hàng thì họ sẽ dùng những cái đĩa, cái ly, cái bát, rất là nhiều loại ly khác nhau, rất là nhiều các loại bát khác nhau, rất là nhiều vật thực khác nhau, đồ ăn khác nhau, như là rau, rồi thịt, rồi rất là nhiều cái món khác nhau, là những cái thứ nhỏ, rất là nhiều những thứ nhỏ trên bàn nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta đi khất thực ngoài làng, khất thực tất cả để trong cái bát thôi, chỉ có một cái bát chứ không có nhiều cái ly, không có nhiều cái ly hay là cái bát khác. Nó tốt hay xấu là nó đều vào trong cái bát của chúng ta hết, thì cái đời sống trở nên rất là giản dị, rất là đơn giản. Để chính vì thế nó thay đổi cái hình tướng. Và như vậy, Như thầy nói về Đức Phật Sariputta, khi mà ở trong gia đình thì họ sẽ có dụng, các ngài dùng những cái bát rất là giá trị, những cái ly rất là giá trị, họ ăn và thực rất là tốt và thực rất là hảo hạng. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì các ngài ăn một cái đồ ăn đã trộn lẫn với nhau, tất cả những cái món ăn, đồ ăn trộn lẫn với nhau, thì đó là cái đời sống, cái cuộc sống. Ở khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta là cư sĩ thì chúng ta có cơm rất là ngon, ví dụ như là cơm người châu Á chúng ta ăn cơm, và cơm nhiều khi là cơm loại cơm rất là ngon, gạo rất là ngon. Nhưng mà bao tôi ra chúng ta không hiểu điều đó đâu, tại vì khi mà chúng ta khất thực ở ngoài làng, một số cái nhà giàu họ cũng dường là cơm tốt, nhưng nhà nghèo thì họ cũng dường cơm bình thường, và có nhà rất là nghèo thì họ cũng dường loại cơm rất là thô, cơm rất là nghèo nè. Và chúng ta phải chuẩn lẫn với nhau, tốt và xấu đều chuẩn lẫn với nhau, thì đó là thay đổi về cái đời sống, thay đổi về cái hình tướng trên đời, thay đổi về cái đời sống hình tướng. Và ngủ thì sao? Ngủ thì sao? Đối với cư sĩ ấy, chúng ta có thể có những cái giường rất là đẹp, rất là cao, hay là những cái nệm rất là dày, rất là xa hoa, những cái nệm rất là xa hoa chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có thể ngủ, nằm xuống, chúng ta có thể thư giãn nghỉ ngơi. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi, chúng ta từ bỏ tất cả những thứ đó, làm cuộc sống thành đơn giản. Và nhiều khi chúng ta không có cái nơi nào, thì chúng ta chỉ trải cái toa cụ ra và nằm, ngồi đó. Và như vậy là nhiều khi chúng ta không có những cái cốc liêu đặc biệt, thì chúng ta có thể ở dưới gốc cây. Và đối với cư sĩ, chúng ta nếu chúng ta kiếm rất là nhiều tiền chẳng hạn, chúng ta có thể làm những cái nhà rất là lớn, giống như cái cung điện vậy, lâu đài vậy. Và chúng ta có thể thấy rất là nhiều đồ đạc, nội thất rất là đẹp. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì chúng ta phải sống đơn giản, chúng ta có ít cái gánh nặng, ít cái thứ để mà lo lắng duy trì. Nếu chúng ta có rất là nhiều thứ chúng ta phải duy trì, lo lắng, chúng ta không thể học được, chúng ta không thể hành thiền được. Và chúng ta ít cái thứ để mà duy trì, ít cái gánh nặng, thì cái đời sống của chúng ta đã thay đổi. Và ngay cả Đức Phật bản thân Ngài, sau khi mà, và ngay cả trước khi mà Ngài đã chứng đạo, Ngài đã ngồi trên cái thông cụ bằng cỏ, chúng ta thấy rằng đó là cỏ, ngồi trên cỏ. Và bây giờ chúng ta có thể tạo làm một số những cái bồ đoàn bằng cỏ, cái đó cũng được phép, cái tòa cụ bằng cỏ, như khi là bằng tre. Là một số vị tỳ kheo là dùng cái bằng tấm tòa cụ bằng da, là một số cái loại da chúng ta được phép dùng, chúng ta có thể dùng loại tòa cụ bằng da để ngồi. Và như vậy, cái điểm chính ở đây là chúng ta có thể sống cái đơn giản, cái đời sống của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta không có bận rộn một cách không cần thiết. Và đối với là cư sĩ, họ có rất nhiều loại thuốc khác nhau, đúng không? Là thuốc rất là đắt đỏ, chất lượng rất là tốt. Không phải nói về để thuốc nữa đi. Khi mà dùng dầu chẳng hạn, chúng ta họ sẽ dùng cái loại dầu đặc biệt. Khi mà họ dùng bơ hay là bơ lỏng hay là mật ong thì họ sẽ chọn những cái loại tốt nhất, chất lượng tốt nhất. Nhưng đối với người xuất gia, khi mà thí chủ cũng dùng cái gì, chúng ta dùng cái đó, không có lựa chọn. Và nếu chúng ta mà chọn lựa, chúng ta không thể sống đời sống xuất gia được. Và chúng ta phải nhận tất cả những thứ gì mà thí chủ cúng dường. Ngay cả mấy mật ong cũng có nhiều cái hãng khác nhau, nhiều cái chất lượng khác nhau, giá trị khác nhau, nhãn hiệu khác nhau. Và tương tự như vậy, bây giờ là chúng ta cũng có rất là nhiều những thứ thuốc giá trị, giống như thuốc tây là một loại thuốc rất là giá trị, là một số cái loại thuốc mà rất là nổi tiếng, và cái sản phẩm cũng rất chất lượng rất là cao và đương nhiên là rất là đắt đỏ. Và ngay cả về thuốc truyền thống hay là thuốc tây cũng vậy. Và nữa là khi chúng ta ở Sima, khi mới xuất gia đó, chúng ta vừa mới xuất gia xong, thì chúng ta giải thích về bốn cái thứ mà chúng ta phụ thuộc, bốn cái thứ mà ý chỉ. Chúng ta có vật thực, y áo, y phục, chú sứ và thuốc men. Và khi mình phải nói về thuốc men ở đây, thì chúng ta cũng giải thích rằng là cái nước tiểu mà lên men là thuốc. Chúng ta có nhớ không? Đặc biệt là tất cả vị tỳ kheo, chúng ta đều sẽ nhớ cái giảng dạy sau khi vừa mới xuất gia xong. Như khi là cái nước tiểu mà lên men thì nó cũng được dùng làm thuốc. Và như vậy, và so với bơ lỏng rồi mật ong, dầu, thì nước tiểu lên men thì không phải cái thứ khải, cái mùi cũng rất là xấu, không khải. Và nếu mà các vị giả không có làm tốt thì cái mùi nó rất là khó ngửi. Và sau khi chúng ta dùng cái thuốc này thì cái mồ hôi chúng ta cũng trở nên rất là nặng mùi, cái mồ hôi chúng ta cũng rất là nặng mùi. Và ở đó là tất cả những thứ này là khác biệt với còn là cư sĩ. Đầu tiên là thay đổi về hình tướng của chúng ta, thay đổi hình tướng đấy, cái không chỉ là hình tướng mà chuyển đổi về cái thân, hình tướng về thân của chúng ta và thay đổi về cái cách dùng cái vật dụng của chúng ta. Và sau khi mà thay đổi rồi thì chúng ta gọi là người xuất gia. Và nếu mà chúng ta muốn giảm hay là nhổ tận gốc rễ tất cả những cái phiền não thì chúng ta phải quán tưởng trên những cái pháp này, thì những cái sự thay đổi này. Và bây giờ chúng ta đến cái thứ hai, Paripada me jivigati papachitena abhihang pachavedita kitabang. Đó là cái sự nuôi mạng của tôi là phụ thuộc vào người khác. Người xuất gia phải thường xuyên quan sát điều này. Và điều này rằng cái đời sống tâm mạng, nuôi mạng của chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Nó phụ thuộc vào thí chủ và Phật tử. Chúng ta phải phụ thuộc vào Phật tử của chúng ta. Điều này nghĩa rằng cái mạng của chúng ta, nuôi mạng của chúng ta phải được thanh định. Phải giữ chắc chắn phải là thanh định. Thì chúng ta có nuôi mạng thanh định thì chúng ta phải phụ thuộc vào Phật tử, vào cư sĩ. Và điều đó nghĩa rằng khi chúng ta ăn cái vật thực, dùng vật thực là cúng dường bởi thí chủ, bởi Phật tử. Là chúng ta sống ở cốc liêu cúng dường bởi thí chủ. Và chúng ta mặc y cúng dường bởi thí chủ. Và chúng ta cũng dùng thuốc men cúng dường bởi thí chủ. Và khi mà chúng ta thường xuyên quán xét, quán tưởng trên những cái pháp này, thì chúng ta có thể thanh định cái nuôi mạng của chúng ta. Và nữa, vào buổi sáng này, như Thầy nói, Thầy hỏi, một vị tỳ kheo hỏi về cái chánh mạng ở đây. Một vị tỳ kheo hỏi Thầy về chánh mạng. Và thực ra ở đây, có 6 cái giới là theo nuôi mạng chân chánh theo giới Bổn Patimokkha. Và rất là nhiều giới khác, nhưng ở đây cái rất là rõ ràng ở đây. Nó về nuôi mạng trong giới Bổn Patimokkha. Những cái 6 cái rõ ràng ở đây. Là nhiều khi có một số thiền sinh hay là một số người xuất gia, họ tuyên bố là chứng ngộ đạo quả, họ chứng ngộ chứng A-la-hán hay là vân vân, những thứ tương tự như vậy. Và họ tuyên bố là chứng Jhana, chứng thiền. Đó là những phẩm chất rất là cao thượng. Và rất là nhiều người sẽ tới, những người xuất gia như vậy, họ cúng dường rất là nhiều cái vật dụng. Và người ta nghĩ rằng là vì đó là có cái tâm rất là mạnh mẽ và có những phẩm chất cái tâm cao thượng. Và nếu mà chúng ta có được rất nhiều cái lợi dưỡng bằng cách tuyên bố những cái chứng ngộ không có thực, thì đó là cái tà mạng. Thì đó là không cho phép cho tất cả bất kỳ vị tỳ kheo nào ở trong cái đời sống xuất gia. Và theo Vinaya, theo luật, thì đó là phạm Parajika, bất công chủ. Parajika ở đây, đó là cái tội rất là nặng. Và chỉ có một thứ là vì đã phải xả y, hay vì đã phải sống hoặc là sao làm sao gì, chỉ vì đó không thể nào xuất gia tỳ kheo trở lại nữa. Và Đức Phật đã đưa giới này rất chặt chẽ về cái giới này. Và đó cho cái thông tin cho chúng ta. Và bây giờ rất nhiều người tới đây, thời gian ngắn, và họ sẽ đi. Và một số người tuyên bố là người nào đó là, tuyên bố là A-la-hán, là tôi là Thánh Dư Lưu và Thánh Bất Lai, và tôi đã có thần thông. Và nhiều khi họ cũng post lên cả Internet, đăng lên cái bài lên Internet nữa, lên mạng nữa. Và chúng ta phải xem xét, chúng ta phải suy nghĩ, đó có phải là dạy của Đức Phật hay không? Những người thực sự có chứng ngộ, những phẩm chất cao thượng, những chứng ngộ cao thượng sẽ không bao giờ tuyên bố. Thì họ sẽ làm cho cái cộng đồng đó, họ không muốn nổi tiếng. Và cái điểm chính ở đây là nếu mà chúng ta có được nhiều cái lợi dưỡng, cái vật dụng, rất là nhiều cái vật chất, bằng cách tuyên bố những cái chứng ngộ không có thật, thì phạm vào Parajika, bất công chủ. Và tất cả những cái lợi dưỡng mà có được thì không cho phép, không được phép cho vị tỳ kheo sa di, không được phép dùng cho tất cả tỳ kheo sa di. Và theo thời ngày xưa thì Bikuni, Tỳ Kheo Ni và Sikamana và Samaneri là con đi học việc và Samaneri sa di ni, thì năm hàng người đó đều không được phép dùng cái vật dụng do tà mạng có được này. Và chúng ta cũng có một cái giới khác là chúng ta là mai mối giữa người nam và người nữ, để làm mai mối người nam và người nữ. Và cái này cũng được kiếm được rất là nhiều, đúng không? Yes, dating, yeah. Nghĩa là làm mai mối. Làm mai mối, đúng không? Yes, yes, dating, yeah. Có cả một cái ứng dụng trên mạng nữa cũng có thể hẹn hò được, như là chúng ta hẹn hò như vị tỳ kheo không được phép mà làm cái trung tâm mai mối, nhưng chúng ta không thể làm cái mai mối cho người nam tới người nữ được, người nữ tới người nam được. Và theo giới luật thì chúng ta phạm vào sangha dosa, như là cái tội nặng thứ hai sau bất công trụ prajika. Thì sangha dosa, nếu chúng ta có được rất là nhiều cái vật dụng, có được cái lợi dưỡng bằng cái làm mai mối, là cái làm như vậy thì cũng không được phép. Thì đó cũng là gọi là tà mạng. Và chúng ta cũng có một cái nữa ở đây, nghĩa là đi khoe khoang cái vị chứng ngộ của vị tỳ kheo khác tới Phật tử. Ví dụ là chúng ta có một cái nhóm lớn như thế này, rất nhiều cái vị tỳ kheo khác nhau. Và ví dụ thầy sẽ nói về thầy của thầy chứ ạ. Và thầy của thầy là A-la-hán. Thì đương nhiên là rất nhiều người sẽ tới thầy của thầy và cúng dường. Và đương nhiên thầy cũng có phần trong đó. Đúng không? Đó là khoe khoang, là đi khoe với tỳ kheo khác. Như là nói bạn tôi cũng là A-la-hán, thì người ta sẽ tới cúng dường bạn của mình và mình cũng được có phần trong đó. Cũng có lợi ích, lợi dưỡng trong đó. Và nhiều khi chúng ta không nói thẳng, nhưng chúng ta nói bóng gió. Nghĩa là người sống tu viện của quý vị á thì là A-la-hán, hay người sống tu viện này là A-la-hán vị đó. Và sau khi mà khoe khoang cái chứng ngộ không có thật của người khác mà chúng ta có được cũng từ cái lợi dưỡng đó, từ cái đó, thì cái đó không chơi áng, và thế chúng ta sẽ phải thu lại chơi áng trọng tội ở đây. Và cái tội này cũng rất là nặng, tội thu lại chơi áng cũng rất là nặng, trọng tội. Và đây chúng ta có hai gì, đúng không? Là chúng ta không được phép là tuyên bố cái sự chứng ngộ không thật của chúng ta, hay là chúng ta cũng không có đi khoe là người khác chứng ngộ sự chứng ngộ không thật của người khác. Ngay cả chúng ta chứng ngộ thật đi, là chúng ta phải nếu chúng ta nói với thí chủ cư sĩ, cái đó cũng là phạm nữa chứ. Nếu giả sử chúng ta có chứng thật đi nữa. Nhưng mà hầu hết mọi người khi mà thực sự chứng ngộ, chứng thật sự, thực chứng, thì họ sẽ không bảo tuyên bố. Họ sẽ không muốn thể hiện, tuyên bố. Tại vì nó hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Thế không nói về jhana hay đạo quả đi. Nếu mà thầy nói về ánh sáng hay về nimitta thì nó rất là lạ đối với cái nước khác. Ở Miến Điện hay ở Pattaya thì rất là ok. Khi mà chúng ta nói được hơi thở, chúng ta thấy ánh sáng, thấy nimitta không được vấn đề. Nên cái cộng đồng này là cộng đồng hành thiền. Chúng ta có thể tin vào, chúng ta tin vào. Nhưng mà khi đi ra nước ngoài, ra hải ngoại, khi mà thầy nói những cái điều đó thì chúng ta hơi tâm hơi thở và chúng ta thấy được ánh hơi thở và thấy ánh sáng, và khi mà chúng ta hơi thở được chúng ta thấy ánh sáng thì họ rất là lạ, vậy tại sao có ánh sáng? Thì là ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng mặt trăng hay có loại ánh sáng nào, hay là tạo có tâm tạo, nó thật hay không? Rất là nhiều câu hỏi. Và không nói về jhana hay là đạo hay là quả đi, nó phẩm chất rất là cao rồi, nhưng mà ngay cả ánh sáng có thể để khó để mà giải thích được. Nếu mà thầy nói về những loại thứ đó rất là nhiều thì họ bảo là người này là điên, đúng không? Nhưng chúng ta không thể làm bất kỳ người nào họ không vui, hay chúng ta không muốn họ có tâm bất thiện khởi lên, hay không muốn họ khởi những tâm bất thiện khởi lên, chúng ta giữ im lặng tốt hơn, giữ im lặng sẽ tốt hơn nữa. Khi mà thực sự muốn thực hành thì sẽ dạy họ. Tại vì rất là nhiều là người, cái đó là bên ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, bên ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hầu hết khi mà chúng ta nói là nhiều khi là họ tưởng tượng là họ muốn hiểu bằng cách tưởng tượng thì nó sẽ không thật. Và rất là nhiều thứ khi mà chúng ta thực sự kinh nghiệm thì chúng ta tin vào. Nếu không kinh nghiệm chúng ta sẽ không tin. Và cái điểm chính ở đây, mặc dù chúng ta có chứng ngộ thực sự đi nữa, thực chứng đi nữa, chúng ta không được phép tuyên bố, không được phép khoe khoang cho cộng đồng. Nếu chúng ta tuyên bố khoe khoang thì nó rất là nguy hiểm cho chính vị đó, cho thí chủ của vị đó. Và tất cả những thứ này là liên quan đến vật thực ở đấy. Và ví dụ như là đấy, một số vị thì khèo mới thỉnh thí chủ, xin thí chủ cúng dường là bơ lỏng, mật ong, mật và jaggery, đường tân nốt, dầu, cá, thịt và thịt bò, vân vân. Mặc dù vì đó không bệnh, vì đó cũng không có bệnh, và thí chủ cũng không có mời thì mời vì đó với thứ bất dụng hay là vật thực, thì mà thí chủ đó không phải là thân quyến của vị đó, thì chúng ta không được phép hỏi. Nếu chúng ta mà hỏi xin thì cái vật dụng đó không được phép. Nếu chúng ta hỏi xin theo luật thì phải là bachidia ứng đối trị. Thì vừa rồi Ujata vừa rồi á là thầy đã giải thích về cái phần về vật thực ở đây, chương vật thực ở đây hai ngày, là trước ngày Ujata và ngày Ujata là thầy đã giảng về cái vật thực và vẫn chưa xong về chương vật thực. Và chúng ta nói về tất cả những cái mà xin này, cái đi xin này. Và đối với tỳ kheo thì phạm vào Pachidia. Đối với tỳ kheo ni Bikuni thì gì khác. Đối với Bikuni thì tôi sẽ phạm một tội khác. Và cái cuối cùng ở đây, nếu mà chúng ta xin thí chủ để cúng dường những cái cà ri đậu hay là cái súp canh đậu, nếu mà cái súp đó mà nó rất là đặc, khi mà chúng ta lấy cái ngón tay quấy và rất là nhiều cái đậu sẽ dính vào tay của chúng ta, ngón tay của chúng ta, thì đó gọi là đặc. Còn nếu mà nó rất là nước loãng lỏng thì không sao. Nếu mà cái đậu canh đậu mà rất là đặc thì chúng ta không phép thỉnh xin từ thí chủ. Và tương tự như vậy, cơm cũng vậy, hay là bất kỳ những cái canh rau hay là cà ri hay là những cái mà rau xào, cái thứ tương tự như vậy, chúng ta nếu chúng ta không có bệnh, chúng ta không phải người đó không phải thân quen chúng ta, không có thỉnh mời chúng ta, tí chúng ta sẽ phạm vào dukkata theo giới của Sikhiya ứng hợp pháp. Và tất cả đây là những thứ mà chúng ta không được phép, đó là tất cả những thứ tà mạng ở đây. Nghĩa là chúng ta không sống để ăn, chúng ta sống để vì Pháp. Chúng ta phải có cái tâm như vậy. Và hết, khi chúng ta có cái tà mạng, thì chúng ta sẽ mong muốn rất là nhiều cái lợi dưỡng, cái danh vọng. Nên người ta muốn trở nên nổi tiếng, muốn có được nhiều cái lợi dưỡng. Và nó làm tâm của họ trở nên vận động. Và họ làm rất nhiều thứ không đúng đắn. Và sẽ có rất nhiều thứ, có rất nhiều cái lợi dưỡng khác nhau, và có những cái tà mạng, không còn cái chánh mạng nữa. Và thực ra đây có rất là nhiều cái giới trong Vinaya, trong luật, là chúng ta không được phép sống cái đời sống xuất gia bằng cách là cho chữa trị, cho thuốc đối với cư sĩ. Nghĩa là tỳ kheo không được làm bác sĩ. Tỳ kheo phải là tỳ kheo. Người xuất gia phải là người xuất gia. Người xuất gia sẽ không thể nào mà làm bác sĩ được. Và nữa, và cái điểm chính ở đây là cái đời sống của chúng ta là phụ thuộc vào thí chủ. Chính vì thế chúng ta phải nghĩ về cái lợi ích cho thí chủ. Là một số cái gì lợi ích cho thí chủ, thứ gì lợi ích cho thí chủ, thì chúng ta có thể làm cách tốt đẹp, rốt ráo. Và một cái điều nữa ở đây, rất là nhiều cái thí chủ là họ mong muốn cái phước báo lớn khi họ cúng dường cái người tỳ kheo của giới đức, là họ mong muốn và hoan hỉ cái sự cúng dường của họ, có thể cả đời của họ ấy, là hoan hỉ cái phước báo đó. Và ngay cả như thầy đã nói rất nhiều lần ở đây, chúng ta sẽ có thể không nhớ, chúng ta có ba một cái chân ná, một cái chân ná và một chân ná để trước khi cúng dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng dường, ba cái thời và sau khi cúng dường rồi, để chúng ta có thể hoan hỉ cái phước báo đó rất nhiều lần. Chúng ta tư duy lại cái phước báo chúng ta cúng dường, chúng ta thấy hoan hỉ, và chúng ta có thể giảm cái phiền não, và chúng ta làm cái tâm chúng ta an định. Và cái đó rất là hữu dụng, rất là lợi ích. Và khi mà chúng ta thực sự là giới đức, phẩm chất chúng ta tốt, bất kỳ cái gì khi nào mà chúng ta người ta quán tưởng, thì chúng ta quán tưởng vào cái sự cúng dường của họ, họ sẽ hoan hỉ, họ sẽ thấy được sự an tịnh, an bình. Và điều đó nghĩa rằng cho sự lợi ích của thí chủ và người cúng dường, thì chúng ta phải thực hành ba sự thực hành một cách đúng đắn, tốt đẹp. Và không chỉ vậy, chúng ta cũng phải quán tưởng, quan sát về cái sự mục đích của cái sự dùng vật thực, chú xứ, y áo, y phục và thuốc men. Chúng ta thấy Patisanga Joniso, bốn phép quán tưởng trong cái kinh nhật tụng hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dịch sang tiếng Anh. Thế nào là mục đích của thọ thực, mục đích của dùng y phục, mục đích của dùng chú xứ cốc liều, và mục đích của dùng thuốc men. Và nếu chúng ta có thể quán tưởng, thì sẽ lấy rất là nhiều cho thí chủ. Và một cái điều nữa ở đây là nếu mà chúng ta không làm gì, chúng ta sống bình thường, không có quán tưởng, không có thực hành, không có học hành, thì chúng ta sẽ nợ nần, chúng ta sẽ là người mắc nợ. Và như vậy, và tất cả thí chủ ở đây hay là thí chủ ở đấy là họ làm cho chúng ta, nhưng không phải là nó không phải là người hầu chúng ta, không phải thân quyến chúng ta, không phải là công nhân của chúng ta. Họ tới đây làm cho chúng ta, phục vụ chúng ta, là bằng cái đức tin, với sự cung kính, với cái sự niềm tin. Và như vậy, nếu mà chúng ta muốn trả cái ơn cho họ ấy, thì chúng ta đó là một cách, đó là thực hành tốt đẹp, chúng ta sống cái thanh tịnh để sống cách tốt nhất để có thể trả được cái ơn cho họ. Và một cái nữa đây, nếu chúng ta quán tưởng về, thì chúng ta có quán tưởng như vậy, chúng ta sẽ tinh tấn nhiều hơn và chúng ta sẽ không có giải đài, không có lời biếng. Và có rất là nhiều rồi, đúng không? Thầy muốn là ba hoặc là ba bốn pháp quán tưởng, nhưng bây giờ mới chỉ có còn 20 phút nữa thôi. nếu không là thầy sẽ không xong với hai bài thuyết pháp. Bây giờ là cái thứ ba. Anyome akabo karani yodi babajitena abhinyana bruchit. Nghĩa là tôi nên có cái cử chỉ hành động đi đứng khác biệt. Nghĩa là chúng ta phải có cái cử chỉ là khác biệt, là người xuất gia. Chúng ta phải thường xuyên quán tưởng cái pháp này. Như rằng chúng ta đã nói đối với người xuất gia, chúng ta đối với cư sĩ, chúng ta có thể trang trí thân của chúng ta bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, mà sau khi xuất gia rồi chúng ta không có trang điểm được nữa, làm nó đơn giản, đời sống đơn giản. Và nữa là cái đời sống hàng ngày là cư sĩ, thì chúng ta có thể đi chậm hay đi nhanh hay là chạy không sao, nhưng mà sau khi xuất gia chúng ta đừng có chạy. Cái đó là thói quen rất là xấu, cử chỉ rất là xấu, đúng không? Là nghĩa là không phải là chúng ta phải đi rất là chậm. Thực ra đây, khi chúng ta nói về đi khất thực Vinnapada, chúng ta có những cái luật về Vinnapada, là chúng ta không đi quá chậm và không quá nhanh, nghĩa là chúng ta đi tốc độ bình thường. Và chúng ta có thể biết được hơi thở, biết được cái đối tượng thiền. Tại vì nếu chúng ta đi trung bình, không quá nhanh, không quá chậm. Và người ta cũng bị rối, là một số cái trường thiền họ dạy là chúng ta đi rất là chậm, giống là dở bước đạp. Chúng ta phải chánh niệm và di chuyển cái chân như vậy, nhưng là họ di chuyển rất là chậm, dở chân lên bước đạp xuống, rồi chạm vào mặt đất, dở bước đạp chạm, nhưng là họ đi rất là chậm. Và khi mình khất thực thì bắt đầu họ bị nghi, họ bị rối. Khi chúng ta thực hành Vipassana là Đức Phật nói, nhưng mà khi khất thực đó là sai, là chúng ta không được phép đi như vậy. Nếu chúng ta đi như vậy, như thầy đã nói, đó là cái nghĩa vụ chúng ta, là chúng ta đi không được đi phép đi quá chậm hay là quá nhanh, đi cái tốc độ bình thường. Là nhiều khi là người ta họ thể hiện là giống như là họ rất là chánh niệm, họ đi rất là chậm để thể hiện mình là người chánh niệm thì đi rất là chậm, nhưng thực ra không phải đâu, giả dối. Chúng ta phải chân thật là đi bình thường, tốc độ bình thường, chậm hơn cái lúc chậm hơn một chút là được. Và khi mà thấy cái cử chỉ của chúng ta, cái thái độ của chúng ta, cử chỉ của chúng ta, hành động của chúng ta, thì người ta có cảm thấy được cái an tịnh, an bình, thì nói chung là đúng. Khi mà thấy cái cử chỉ của chúng ta hay cái thái độ của chúng ta mà người ta làm người ta thấy khó chịu, thì cái đó là chắc chắn là sai, đúng không? Và đối với người xuất gia là chúng ta phải nói khi cần, nói nhỏ. Bây giờ hỏi là thầy ăn, bây giờ thầy tổ thực ở nhà ăn, nếu ai mà nói to thầy sẽ tới gần đó. Nếu mà hai người và nói để cho hai người thôi, đừng có nói to quá, nói bé lại. Thầy nghĩ rằng chúng nó đọc về Sikya ưng hộ pháp rồi, rất là nhiều sa lê cũng đọc về Sikya, và tỳ kheo chúng ta đọc về Sikya, thế nào là nói nhỏ? Nếu mà ba vị tỳ kheo là ngồi trong cái hàng cung hàng với nhau, thẳng hàng với nhau, là vị tỳ kheo đầu tiên nói cái gì đó với vị tỳ kheo thứ hai bên cạnh, thì vì đó phải nghe rõ ràng. Nhưng người thứ ba đã có thể nghe nhưng mà không nghe rõ được, nghĩa rằng cái người vị tỳ kheo thứ hai có thể nghe rõ, nhưng vị tỳ kheo thứ ba có thể nghe nhưng không thể hiểu cái nghĩa được, thì đó gọi là nói nhỏ. Nếu mà quá ồn thì nói rất là to, cười rất là to, nói rất là to, thì đó là cái thái độ không tốt, cái cử chỉ không tốt. Và đấy là đời sống xuất gia của chúng ta, cái cử chỉ thái độ chúng ta phải thay đổi, đặc biệt là cái đó Abhasado. Chúng ta có Abhasado trong giới Sikya, trong ngôn pháp, đặc biệt là có thể nói Andaragare ở trong làng. Khi chúng ta ở trong làng, chúng ta không được phép nói to, chúng ta không được phép cười to. Nếu chúng ta nói hay cười to thì sẽ phạm vào Dukkata, đó là theo giới Sikya. cái đó không phải cái cử chỉ thái độ tốt. Và tiếp theo, không chỉ vậy, và chúng ta phải nghĩ về nhiều cái thứ khác nữa, đặc biệt là so sánh với nhiều người khác. Ví dụ như là chúng ta có thấy rất là nhiều người sát sinh, rất là nhiều cái côn trùng, rất là nhiều con vật khác nhau. Chúng ta hãy nhắc nhở cho chính chúng ta sẽ không trở thành những người như vậy. Những người đó, tất cả những người khác, họ làm rất là nhiều cái hành động sai về thần. Chúng ta không có hành động sai về thần, đúng không? Chúng ta phải nhắc nhở chúng ta phải không trở thành cái người như vậy. Là nhiều khi là cái lời nói sai, cái khẩu sai. Chúng ta có thể nghe rất là nhiều cái lời nói sai, cái tà ngữ của rất là nhiều người khác nhau. Chúng ta phải nhắc nhở cho chúng ta sẽ không trở thành cái người như vậy. Và chúng ta phải thay đổi cái thái độ của chúng ta, cử chỉ của chúng ta khi mình thấy cái người khác như vậy. Chúng ta phải tư duy. Đương nhiên là chúng ta rất là nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Rất là nhiều người có, chúng ta, mọi người đều có những suy nghĩ sai. Nhưng mà chúng ta phải thay đổi. Một số những người lúc nào cũng tư tưởng là tiêu cực như vậy. Để chúng ta phải nhắc nhở chính chúng ta là tôi sẽ không trở thành cái người như vậy. Là tôi không trở thành cái người, loại người như vậy. Và như vậy, ở đó cũng có rất là nhiều cái người khác nhau. Lo thực hành những con đường sai tà đạo, cái sự thực hành sai, con đường sai. Con đường sai đây nghĩa rằng không có hiệu quả. Nhưng mà họ dùng cùng một cái phương pháp đó mọi lúc. Ngay cả cái hành thiền, rất là nhiều cái trick, rất nhiều cái kỹ thuật. Nhiều người ta thích cái cảm thọ, thích thú. Họ thích cái sự an tịnh. Khi mà thấy cái gì đó mà an tịnh, yên ắng, họ thích thú điều đó thì họ không thể tiến bộ nữa, họ dừng chân tại đó. Và có rất là nhiều thứ tốt hơn ngay cả những cái an tịnh như vậy, nhưng mà họ dừng tại đó. Nó trở thành một cái chướng ngại, cái ngăn cản, tại vì người ta thích cái sự thích thú, thích cái dễ chịu. Bây giờ nếu chúng ta thích cái gì đó, chúng ta sẽ dừng tại đó. Nếu chúng ta không biết cái gì đó thì chúng ta cũng dừng tại đó. Khi hành thiền vậy, cái tâm của chúng ta phải thoát khỏi thích hay không thích, yêu hay ghét, thì sẽ an tĩnh hơn, bình tĩnh hơn và nó có khả năng cao hơn để tiến bộ. Và chúng ta cũng có biết rằng ba chánh đạo là chánh mạng, là chánh kiến và tà kiến, và chúng ta tránh tư duy và chúng ta có tà tư duy, và thứ nữa chúng ta có chánh ngữ và chúng ta có tà ngữ, chánh nghiệp và tà nghiệp, và chánh nghiệp, chánh mạng và tà mạng, chánh định tấn và tà định tấn, chánh niệm và tà niệm, chánh định và tà định. Và không chỉ vậy, và chúng ta cũng có Nichya Ñāṇa, nghĩa là tuệ sai, cái tà tuệ. Và nhiều khi chúng ta có những thông tin sai và chúng ta làm thực hành, chúng ta làm rất là tinh tấn nhưng không thể tiến bộ được. Khi chúng ta có thông tin sai, chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải xem xét nó đúng hay sai. Và như vậy, và chúng ta cũng có Nichya Vimutti, nghĩa là cái giải thoát sai, giải thoát tà, giải thoát. Nghĩa là người ta nói là làm thế này, làm thế này sẽ chứng cái này. Và chúng ta khi chúng ta nghĩa là chúng ta có thể thấy tới Niết Bàn. Ngay cả một số vị thầy nói bây giờ tôi sẽ gửi ông tới Niết Bàn ngay lập tức, tôi quý vị tới Niết Bàn ngay lập tức. Và cái thế giới hiện đại bây giờ rất là phức tạp, rất nhiều người họ cũng tin, tại vì họ muốn tới Niết Bàn cái dễ dàng, họ không cần thực hành mà muốn tới Niết Bàn. Điều này nghĩa rằng điều chính ở đây đó là cái tà đạo, con đường sai, giải thoát sai, tà giải thoát. Và khi mà thấy người ta đi theo đường như vậy, đường sai như vậy, chúng ta phải nhắc nhở chính chúng ta là tôi sẽ không trở thành cái người như vậy. Và có rất là nhiều cái thứ xấu, đặc biệt là những cái phiền não. và rất là nhiều người là bị ảnh hưởng bởi cái phiền não. Họ làm rất là nhiều những thứ sai lầm. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản ở đây. Ví dụ như là đây, về cái phòng tập. Đối với tiến sinh là xấu đúng không? Nhưng mà rất là nhiều người, họ thích cái sự phóng tập đó. Họ muốn là cái ngủ ngày, những cái mơ ban ngày như vậy. Cái giấc mơ ban ngày như vậy. Nếu chúng ta thích thú thì chúng ta sẽ không tiến bộ được. Thì họ bị ảnh hưởng bởi những cái phóng tập mọi lúc. Thì nó thích thú như vậy đó, nhưng mà không cho sự tiến bộ. Và cái nữa, ví dụ như là đấy, mana, cái ngã mạn của chúng ta. Và nếu mà chúng ta ngã mạn về cái khả năng của chúng ta sẽ dừng chân tại đó. Chúng ta không tiến bộ hơn thế được. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta kinh nghiệm về Nimitta, khi chúng ta thấy Nimitta, hay thấy ánh sáng, hay thấy sự an tịnh, hay là sự an tịnh, hay là cái sự hỷ lạc, định sâu sắc. Nếu mà chúng ta ngã mạn với cái phẩm chất của chúng ta, khả năng của chúng ta sẽ dừng tại đó, chúng ta không thể tiến bộ được. Và thực ra, và trong cuốn cái nốt của thầy viết xuống, thầy viết ra rất là nhiều cái yếu tố ở đây, rất là nhiều yếu tố thầy lại viết liệt kê ra, nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian để thầy giải thích. Nhưng mà điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái phiền não thì cái cử chỉ của chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta phải lưu ý cái thái độ của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Nhiều khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái phiền não thì chúng ta cũng phàn nàn, chê trách người khác. Và nhiều khi chúng ta cũng học những bài học lớn từ những người khác. Chúng ta thấy rất là nhiều người rất là ngã mạn cái khả năng của họ, cái học thuật của họ, cái tiền xảo của họ. Và đến cuối cùng là họ ảnh hưởng làm hiểu rất là nhiều người khác nhau. Và họ không thể ở đây được nữa. Và nghĩa rằng có rất là nhiều người như vậy. Và chúng ta phải nói chúng ta sẽ không trở thành người như vậy. Nếu chúng ta quan sát như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ. Và cái điểm chính ở đấy, phần chính ở đây là chúng ta phải kiểm tra cử chỉ, thái độ của chúng ta. Nghĩa là có ảnh hưởng, có làm hại người khác hay không. Và chúng ta phải thay đổi cái đời sống của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi cái thái độ của chúng ta, cử chỉ của chúng ta. Thì chính thế, nếu phải nói Akabokaraniyo là tôi phải có cái cử chỉ khác biệt, cái thái độ khác biệt. Chúng ta phải kiểm tra cái thái độ của chúng ta, cử chỉ của chúng ta hàng ngày. Và tiếp theo, cái thứ tư lại sẽ là phần cuối của hôm nay. Jinukome Antasilato Nabuvarati. Nghĩa là tôi có không tự chế trách mình với về cái giới không trong sạch hay không. Người xuất gia phải thường xuyên quán tưởng về điều này. Là nhiều khi chúng ta chế trách chính bản thân chúng ta. Chúng ta có thể nói theo một cái cách khác. Chúng ta hối hận, hối tiếc. Sau khi làm rất là nhiều cái lỗi lầm, chúng ta hối tiếc, hối hận. Là nhiều khi mà chúng ta thấy hối hận, hối tiếc thì cái tâm chúng ta không có hoan hỷ, không phải cái thời điểm mà chúng ta có thể hành thiền. Chúng ta không thể hành thiền được nữa. Chúng ta không thể, cũng không thể hành thiền được. Chúng ta phải kiểm tra chúng ta bao nhiêu lần là chúng ta đã phản ảnh, chê trách chính bản thân chúng ta về cái giới hạnh. Bất kỳ khi nào chúng ta làm cái lỗi lầm, chúng ta phải có công thức cho tỳ kheo để chúng ta sám hối. Chúng ta biết rằng có cái câu sám hối này, rất là nhiều vị tỳ kheo biết câu sám hối này. Mọi câu sa lệ có thể biết cái sám hối tỳ kheo, không phải tu viện này. Là cái này là bởi Đức Phật chứ không phải bởi tu viện này. Và rất là nhiều truyền thống khác nhau thì nói là tôi xin sám hối, tôi xin lỗi, hay là xong, họ nói như vậy là xong. Nhưng mà nhưng đối với Phật giáo thì không phải vậy. Chúng tôi đã sám hối làm cái lỗi và xin tha lỗi, đúng không? Nhưng mà Pali chúng ta nói rằng Amade Sabbadiyo Vikaromi là tôi xin sám hối tất cả những lỗi lầm, những lỗi đã phạm. Để nói thầy giải thích ở đây. Thầy sẽ không nói tất cả những công thức. Thầy chỉ nói một phần công thức ở đây. Công thức sám hối ở đây. Cái người thứ hai sẽ nói là nhìn cái lỗi của là có thấy đó là lỗi hay không? Là quý vị có thấy đó? Nếu thấy đó là lỗi, thì vị đó sẽ nói tiếp. Đừng có làm cái lỗi đó lặp lại trong tương lai. Là chúng ta phải hứa là tôi sẽ không làm cái tội đó lặp lại trong tương lai. Nghĩa là sám hối ở đây. Nghĩa là xin cái sám hối không phải đơn giản như vậy. Và thì mình làm lỗi, chúng ta sám hối, chúng ta phải xin tha lỗi. Và chúng ta cũng phải hứa là chúng ta sẽ không làm cái cùng cái lỗi đó lặp lại nữa. Thì đó là Phật giáo. Và nếu mà chúng ta họ xin lỗi hôm nay, họ sau làm lặp lại, lại xin lỗi tiếp. Là ngày mai lại làm phạm lỗi và lại xin lỗi. Ngày nào cũng phạm lỗi rồi lại xin lỗi. Làm sao mà tiến bộ được? Thì cái sự làm gì có sự khác biệt, không có gì thay đổi. Và đấy, nghĩa rằng chúng ta phải kiểm tra thái độ của chỉ của chúng ta, kiểm tra chúng ta là bao nhiêu lần là chúng ta đã chê trách phàn nàn chính chúng ta về cái giới hạnh. Và một điều nữa ở đây, và nếu mà chúng ta quan sát quán tưởng với những cái pháp này, thì chúng ta có nhiều cái tàm khởi lên. Chúng ta gọi Pali là Hiri tàm, ở Pali Hiri. Hiri là tới sự tôn trọng bản thân của chúng ta, cung kính tôn trọng bản thân của chúng ta. Nếu chúng ta tôn trọng chính bản thân chúng ta sẽ có cái tàm. Và cuối cùng, và tối thiểu chúng ta cũng phải có tôn trọng tương lai chúng ta có tương lai dài. Nếu chúng ta nghĩ về thời gian ngắn ở đây, chúng ta thấy cái sự thích thú thời gian ngắn thì chúng ta sẽ khổ lâu dài. Nghĩa rằng chúng ta phải tôn trọng chính bản thân chúng ta phải tôn trọng tương lai của chúng ta, và chúng ta phải dùng thời gian của chúng ta một cách đúng đắn, một cái lợi ích. Và như vậy, và tương lai cũng thuộc về chúng ta, nhưng không phải bây giờ. Và hiện tại là thực tế hơn. Và như vậy, nếu mà chúng ta không muốn phàn nàn chê trách chính bản thân chúng ta ngay cái khoảnh khắc này, lúc này, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta. Và một cái điều nữa ở đấy, và khi mà chúng ta có thể quán tưởng, quan sát trên những điều này, thì chúng ta có thể thực hành là cho sự thu thúc tốt hơn, thu thúc về giới bổn Patimokkha, chúng ta được thực hành tốt đẹp hơn. Và chúng ta có thể bảo hộ các căn, hộ trì các căn. Và chúng ta cũng có thể dùng những vật dụng một cách đúng đắn, thích hợp. Và chúng ta có thể trong sạch cái mạng, nuôi mạng của chúng ta, thì rất là lợi ích cho cái đời sống của chúng ta đối với người xuất gia như chúng ta. Và chính thế Đức Phật nhắc nhở chúng ta, đệ tử của Ngài, Đức Phật dạy đệ tử của Ngài để quán tưởng 10 thứ, 10 pháp thường xuyên, là bao nhiêu thường xuyên như thế nào, chúng ta hãy quán tưởng hàng ngày. Là bất kỳ khi nào chúng ta thấy rảnh rỗi, chúng ta sẽ quán tưởng sẽ lợi hơn. Không nghĩ rằng là một hai ngày, một hai lần một ngày trong ngày, có thể là rất nhiều lần trong ngày, như là thường xuyên đấy, như là rất là nhiều lần trong ngày, nó sẽ lợi ích nhiều hơn cho cái sự hành thiền của chúng ta. Và như vậy, và hôm nay là 7 giờ rồi, và thầy dừng ở đấy. Mời tất cả chúng ta có khả năng thực hành lời dạy của Đức Phật và ba sự thực hành, và kết quả của nó mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Nghĩa là vì đó ngã mạn có sự tiến bộ, nhưng ngã mạn sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ vì đó không cung kính tôn trọng bất kỳ ai, đúng không? Nghĩa rằng ở đây, ngay lúc ban đầu người ta có thể họ tôn trọng người khác, mà sau đó tại vì ngã mạn rồi thì không còn tôn trọng bất kỳ ai nữa, thì cái ngã mạn sẽ làm, nó sẽ tạo nên cái không tôn trọng, không tôn trọng bất kỳ ai nữa, thì làm ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ là đừng có nói to, nhưng mà vì sao nó sẽ nói to, đúng không? Và vì sao nói, đừng có đi đó tới đó, vì đó sẽ đi tới đó, và đừng có đi kinh hành trong thiên đường, ví dụ như vì đó sẽ làm ngược lại, là rất nhiều thứ vậy làm ảnh hưởng đến người khác. Số danh của ngài Anyasip Kunanyo. Nghĩ rằng nhưng quá dài. À, chỉ mới thầy cắt bỏ đi. Nghe thầy cắt bỏ những cái về tuyên bố của Chư Thiên ở đó. Nhưng mà kinh tâm cho các bạn vào Tana Sutta trong đó nó có thể tung trong hàng ngày được. Nghĩa là vì ở thiên đường tung nhanh quá vì nó không có theo được. Như là khi tụng trong bài kinh chùa luôn là nói tất cả có chư thiên lần lượt. Còn gì nữa không? Không còn câu hỏi nữa à? Zero. You say you see, I have been to some of Theravada temple, and you see that the bhikkhu, they themselves choose the food, put all on the table, they take whatever they like. So is that a proper or not? Is that a no? They take themselves the food all put on the table, and they can choose whatever food they like. Cái đó không sao. Nó mới được là họ sắp xếp như thế nào. Nếu mà thực đó là được phép, cho phép, lấy cái bia mà đã cúng dường. Thì họ để chọn bất kỳ vật thực nào họ mong muốn. Là buffet, yes, yes. Là buffet, không sao. Không sao, không thành vấn đề. Còn gọi nào nữa? Không những câu hỏi lắm nhỉ? Chủ mà sắp xếp với sự cúng dường. Sau khi cúng dường và thực tới tỳ kheo buffet chẳng. Sau khi cúng dường rồi, nhưng mà yogi hay thí chủ Phật tử và thí chủ tới mình cũng lấy vẫn và thực cho tỳ kheo tiếp trên bàn nữa. Để trong trường hợp đó, như là cái vật thực nó không được phép nữa hay không? Thầy không hiểu gọi, không hiểu rõ gọi. Bây giờ thầy lập lại câu hỏi của sự đó. Nhà thí chủ cúng dường cho tỳ kheo. Và tỳ kheo nó nhận rồi. Sau đó thí chủ Phật tử tới lấy vật thực cho tỳ kheo nữa. Như là giúp tỳ kheo lấy vật thực nữa. Lấy vật thực. Nghĩa là vì tỳ kheo mà giữ cái bát thì không sao, ôm cái bát thì không sao. Không vấn đề gì. Thực ra trong trường hợp này, thầy nói là ví dụ là im không nói, và nhiều khi ở trong nhà hàng chẳng hạn, nghĩa rằng như là giống buffet, một số thí dụ tới là vì tỳ kheo chỉ về từng này món này thì tỳ kheo chỉ có chỉ thôi, chỉ bắt đầu vì thì Phật tử họ sẽ lấy cho chúng ta, thì đó không phải là chúng ta, nghĩa là trường hợp đó thì được, nghĩa là cái trường hợp mà vì nói là đây tỳ kheo là cầm cái bát. Mà thí chủ sẽ lấy thì là cái gì rồi gấp. gấp cúng dường như vị tỳ kheo. Nghĩa vị tỳ kheo thích cái vật thực đó, anh nhận nhân cái vật thực đó không phải là vấn đề lớn ở đây. Nhưng một điều nữa ở đây, sau khi cúng dường rồi, thì chúng ta không được phép mà xem vào nữa. Để an toàn, sẽ tốt hơn. Và một điều nữa đây chúng ta cần phải biết. Vị tỳ kheo phải biết rằng, có là vật thực nào là thích theo cho vị đó. Nghe rằng, chúng ta phải tiết chế trong vật thực. Nghe rằng, chúng ta phải nhận cái vật thực mà đủ, cái số lượng vừa đủ. Nếu chúng ta có rất nhiều vật thực mà dư thừa sau bữa ăn, cái đó không có tốt. Chúng ta nhận, chúng ta biết cái số lượng vừa đủ cho chúng ta, đủ dùng. Nghe chúng ta ăn, chúng ta phải biết có là vật thực nào thích hợp và bao nhiêu chúng ta có thể dùng thì sẽ lợi ích nhiều hơn. Đúng không? Và như vậy, cái điểm chính như này là thí chủ có thể giúp chúng ta, nhưng mà không cần thiết lắm. Vì nói về cái Ovada giáo giới tuần trước, Nghi tỳ kheo như là ở lên và nhai lại vật thực đó như sau buổi chiều. Như vậy là có phạm một cái như là vẫn ok, không sao. Như vì đó nghĩ rằng một số vị tỳ kheo ví dụ có vật thực ở trong miệng, ví dụ ở răng nhỉ, vì đó nuốt cái vật thực đó điều này nghĩa rằng cái này là khác biệt khi chúng ta ở lên. Cái trong răng chúng ta, vật thực trong răng chúng ta, cái đó là cái lời biếng đúng không? Không đánh răng. Còn chúng ta bị ợ lên, đó là do cái thần, do bệnh. Có thể là do chúng vì không có đủ cái tập dục, hay chúng ta uống nước nhiều quá, hay chúng ta ăn rất là nhiều, chúng ta có thể ợ lên như vậy. Nên chính vì thế mà cái tiết chế trong vật thực cũng là cái điều quan trọng. Và ngay cả năm nay, hai ba lần là thầy đã giảm cái vấn đề này. Khi mà thầy đi á, thầy ngồi rất là lâu thì thầy bị ợ lên, cái vật thực nó lên. Nhiều khi nó có thể xảy ra như vậy, khi mà nhưng không phải mỗi lúc đâu. Và sau này sử dụng kinh nghiệm cái thực tế, nếu mà chúng ta đi nhiều, chúng ta còn gì nữa không? Một vị tỳ kheo ngồi cùng với một người nữ, bao nhiêu người thấy nhưng không nghe được, như vậy có phạm hay không? Cái đó phạm. Không phải nói điện thoại sao? Cũng vậy. Và nếu chúng ta dùng điện thoại, chúng ta phải mở loa to ra, mở loa ngoài ra để người khác có thể nghe được. Trong cốc phải sao? Đừng nói nhiều. Đúng không? Ở đây chúng ta không được phép, không cho phép dùng điện thoại. Hãy đừng nói về chứng ngộ niết bàn. Chúng ta muốn nói, chúng ta muốn chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà không, về thầy nói thì cần là phải bỏ cái điện thoại ra. Nếu chúng ta bỏ được điện thoại ra thì nó đủ tốt để chúng ta tiến bộ. Chúng ta còn gì nữa không? Thực ra chúng ta phải nói mở cái mở ở đây. Ở Indonesia là rất là nguy hiểm đúng không? Rất là rủi ro đúng không? Rất nhiều người, bản thân thầy kinh nghiệm ở Indonesia, họ nghĩ rằng thầy đã chứng ngộ gì đó rất là cao. Và trong bài pháp là thầy cũng phải nói gì đó để cho họ thấy nói. Nếu không á, thì không tốt lắm. Nếu mà giữ im lặng thì sao? Nếu chúng ta biết là chúng ta phải trung thực, chúng ta thấy chúng ta phải trung thực. Nếu không, họ sẽ cúng dường rất là nhiều. Cái đó không có tốt cho họ ấy. Về sau, khi mà thầy thấy họ nhận ra thì họ sẽ thấy là rất là tức tối, không có tốt lắm. Cái vật thực thì sao? Nếu mà vật thực ở đây bình thường thì không sao, không thì không có vấn đề gì. Còn cái tất cả cái sự cúng dường ở đây, mặc dù chúng ta biết rằng cái điều kiện đó, trường hợp đó, chúng ta không nói không trung thực, thì đó là tà mạng rồi. Tại vì người ta tưởng mình là thánh, mình là im luôn. Và để người ta cúng nhiều quá, chúng ta phải nói gì đó. Lên ngày chúng ta biết ngày thì bị tất cả sẽ đó, ngày mình gọi mình cũng sẽ đó, ngày rất là trung thực, ngày rất là thật thà. Một số thí chủ nói, tại vì ngày nhớ tâm tạng nên người ta nói thầy là ngày là A-la-hán, nên là nhớ tâm tạng. Nhưng một số thí chủ nói tới và nói ngày là A-la-hán hay không, thì ngày nói không, ngày không phải A-la-hán đâu. Và người nói là ngay tập thể, nghĩa là ngay, nghĩa tại vì đến một số có một cái sư nam đến phòng của ngài và nói là nghĩa là trong con mơ thấy ngài là A-la-hán ấy, có thật không? Không, ngài nghĩa là ngài nói cho con biết thì con sẽ không nói cho ai biết đâu. Như vậy ngài mình cũng sẽ đòi với nói và bắt đầu bật điếu thuốc lên hút thuốc và nói rằng ngài A-la-hán chứ không hút thuốc. Nghĩa là thực tế luôn, đúng không? Nghĩa là ngày mình gồm là ngày đốt điếu thuốc lá đi và hút thuốc luôn, thì ngày mình gồm nó là A-la-hán sẽ không hút thuốc, là ngày rất là trung thực. Chúng ta phải trung thực thật thà. Và sau một thời gian rất là dài thì họ sẽ thấy, họ khi mà biết thời gian ngắn thì không sao, nhưng mà thời gian dài họ thấy được. Nếu chúng ta nhận cái đồ cúng dường của người ta một thời gian dài, sau khi họ biết là chúng ta chưa chứng ngộ gì đó, thì họ thấy rất là hối hận, hối tiếc, tức tối. Chúng ta còn gì nữa không? Như tỳ kheo không cho phép thuốc cho cư sĩ. Tại sao mà tỳ kheo không được phép ghi thuốc tới cho thuốc tới cư sĩ? Người có biết không? Sư có biết về giới Sangharisesa hay không? Đã học chưa? Sư đã học chưa? Học về giới Sangharisesa chưa? Thật sự là sa di hay tỳ kheo? Tỳ kheo. Nghĩa là tỳ kheo không có học hành gì, là chưa có học về giới Sangharisesa. Nó phá hủy cái đức tin của người ta, của thí chủ, của Phật tử. Người ta không tin vào. Ngay lúc ban đầu người ta đã tin vào và ba sư tử hành. Nhưng khi chúng ta cho thuốc cho họ ấy, thì họ sẽ tin vào cái chữa trị của vị đó, chứ không tin vào cái ba pháp tử hành nữa. Họ sẽ làm, chúng ta sẽ làm phá hủy cái đức tin của vị tỳ kheo, của người cư sĩ. Vì nó khoe khoang cái sự chứng ngộ của tỳ kheo khác. Để nói dối, đương nhiên nói dối. Thì đó, nói dối cũng là cái tà mạng. Nếu mà thấy cư sĩ bệnh thì chúng ta cho thuốc hỏi không? Không có trường ngoại lệ đâu. Nó trừ cha mẹ chúng ta thôi. Và cấp giáo chúng ta nữa. Sư này học rất là thông minh hả? Rất là thông minh. Đây. Chúng ta cho cấp giáo chúng ta cũng được. Nếu cấp giáo đấy, cấp giáo là làm chúng ta ấy, cấp giáo là chứ không phải cho, không phải cho làm lấy lương á, là cấp giáo tự nguyện ấy. Chứ không phải cấp giáo lấy lương. Nếu mà người đó không làm lấy tiền lấy lương, ví dụ như là đây, chúng ta có văn phòng cấp giáo, office cấp giáo, là có lương đó, chúng ta không được phép cho họ. Vị tỳ kheo có thể nói về sự dụng của thực sự của vị đó tới vị tỳ kheo khác hay không? Hay là nói chứng ngộ của vị đó tới sự dụng của thật biệt chứng thực của vị tỳ kheo đó tới sao gì không? Nếu mà nói vì sao gì phạm Pachidya, chúng ta không được phép nói sự chứng ngộ chúng ta cho sao gì Pachidya đối với tỳ kheo. Thì có một số trường hợp mà có thể cho phép. Chúng ta nói về pháp, ví dụ như là đây. Chúng ta có một cái trường hợp xảy ra ở đây. Có một vị A-la-hán và vì Sotapanna, vì Thánh Giáo Lưu là ngài A-la-hán là có bị bệnh về bao tử và rất là già, và ngài đã dùng cháo nóng ở ngay tại làng, là ngồi tại nơi đó ở làng và dùng cháo nóng. Và trước khi mà nó nguội, cháo nó nguội đi, nhưng mà người như là cái người mà tỳ kheo nhỏ hạ thì phàn nàn, thì là rất là xấu hổ, làm vậy đúng hay không, đúng không? Nhưng mà ngài A-la-hán, ngài trưởng lão là A-la-hán vì hỏi là thế là đại ưu đã chứng cái pháp cao thượng nào chưa, thì vì nó là con đã chứng Sotapanna rồi, dự lưu rồi. Thì chúng ta có thấy cái cuộc đối thoại như vậy, và sau đó ngài trưởng lão mới nói rằng không như là không nói với nhắc nhở về đó, và nếu vậy thì con không chứng ngộ thêm cái gì cao nữa đâu, tại vì ngài đã chứng A-la-hán rồi. Và vì nhà kia với bắt đầu với xin sám hối và vì đó có thể tiến bộ được. Chúng ta có cái câu chuyện như vậy thì một số cái trường hợp thì có thể được phép tỳ kheo với tỳ kheo, một số trường hợp nhất định có thể được phép. Còn một trường hợp tỳ kheo nói cái sự thật, cái nghĩa là cái chứng ngộ không đúng, nghĩa là không thể chứng đối với tỳ kheo khác, thì có phạm Parajika đúng hay không, nó phụ thuộc ở đây. Ví dụ như là cho lại danh vọng và lời dưỡng, nhiều khi chúng ta không biết chúng ta nói cái từ chứng ngộ tỳ kheo khác. Nếu mà chúng ta mà thấy cái tác ý xấu mà muốn nói là câu hỏi của cô ta rằng nếu mà vị tỳ kheo nói cái từ không trực tướng của vị đó, thực chứng của vị đó, của chính vị đó, như vậy đã hiểu, nhưng nói về chính cái sự chứng ngộ của vị đó mà không thật, không thực chứng tới với cư sĩ, thì phạm Parajika chắc chắn là Parajika mới công trụ. Nói với vị tỳ kheo khác ở đây không nói là nói với tỳ kheo Asaji hay là bất kỳ ai, nghĩa là bất kỳ chứng không thực chứng thì sẽ không được phép nói bất kỳ ai. Khi mà cô thấy thì một số người tới còn Đức Phật phải hỏi rằng một số vị tỳ kheo nói tôi đã chứng ngộ cái này cái chứng ngộ của chính vị đó, mà Đức Phật phải nói một số trường hợp là tỳ kheo nói đúng, một số trường hợp tỳ kheo nói sai. Nghĩa rằng tỳ kheo nói về chính bản thân vị đó nhưng không thực chứng, nhưng mà vị đó không biết là vị đó thực chứng. Và một điều nữa ở đây, cái này rất phức tạp đúng không? Thầy biết điểm chính ở đây rồi. Chúng ta có một cái ý trong giới luật ở đây, một điều ở đây. Atimana ở đây. Atimana ở đây nghĩa rằng là nhiều khi là rất là thực hành rất là lâu dài, không có phiền não khởi sanh. Là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng là dư lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán, vân vân. Cái như không thật nhưng chúng ta không biết nó là không thật. Chúng ta không có tác ý xấu. Nhưng mà ai hỏi là chúng ta chứng cái gì chưa? Vị tỳ kheo hỏi chúng ta chứng gì rồi? Thì chúng ta nói chúng ta đã chứng. Nhưng mà thực sự là người ta kiểm tra là người ta chưa chứng. Thực tế ở đây, nó thời Đức Phật đó. Là một nhóm tỳ kheo. Họ nghĩ rằng họ đã chứng A-la-hán rồi. Họ tới gặp Đức Phật. Và họ muốn nói trình pháp về nói về danh thiền. Thì chứng ngộ của vị đó, có vị đó. Và Đức Phật biết là các vị chưa chứng gì hết. Và bảo các vị đó ra nghĩa địa trước đi. Và ra nghĩa địa trước, sau đó quay trở lại sau. Khi mà tới ra nghĩa địa họ ở, thì rất là nhiều chó ở đó. Rồi chó sói, rồi cáo, là rất là nhiều con vật ở đó. Và ngày thời Ấn Độ ngày xưa là họ ném cái xác chết ra nghĩa địa, cái bãi Tha Ma đó. Thì rất là nhiều con vật tới ăn. Động vật hoang dã tới ăn xác. Và khi mình thấy vậy, khi mà chó sủa hay là rất là nhiều tiếng hú của những con vật ở đó thì họ rất là sợ. Những con vị tỳ kheo đó trở nên rất là sợ. Họ rất là sợ hãi. Họ thấy rằng, ồ, thế ngay cả chưa chứng được Anangami bất lai chứ chưa nói gì là A-la-hán. Và họ quay về gặp Đức Phật và Đức Phật phải giải thích, Đức Phật phải dạy, thuyết pháp và cái sự hướng dẫn và thực hành và chứng ngộ A-la-hán sau đó. Nghĩa rằng ở đây, trường mà lại ở đây, Anyatana, Atimana. Như là chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ đã chứng ngộ Jhana, đạo, quả trong một thời gian thực hành rất là lâu dài, thì đó là một trường ngoại lệ, không có tác ý xấu, không lực không vãng. Và trong thế giới hiện đại bây giờ, một số truyền thống hay không thực hành, vì họ nói là họ không có tin vào lời dạy Đức Phật, thì đó gọi là Atimana. Vì tỳ kheo thật sự chứng A-la-hán, và cư sĩ hỏi vì đó là bạn thấy có chứng A-la-hán không, sư chứng A-la-hán hay không, thì vì đó trả lời như thế nào? Cái đó câu hỏi không đúng đắn, thì vì đó trả lời đây là câu hỏi không đúng đắn, vì đó chỉ có thể trả lời đó là câu hỏi không thích đáng, không thích hợp. Chúng ta biết rằng Mahasamaya Sutta là đoạn cuối cùng á, vì thì khảo tụng kinh Mahasamaya Sutta và kinh đó đây có một chư thiền, một vị thiên nữ, vị nghe cái lên tụng kinh của vị đó, và đến cuối cùng của đó hoan hỉ cái lời tụng kinh về nói sa thú như vậy. Thì nghe vậy thì tỳ kheo mới hỏi ai đó, thì bảo là tôi con là chư thiên. Và thế tại sao mà hoan hỉ quá vậy? Tại vì bản đề đọc rất là tốt mà không có bỏ lỡ câu nào hết, không bỏ lỡ bất kỳ lời dạy của Đức Phật nào. Như là vị đã hỏi thế là con đã có cơ hội được nghe giải pháp của Đức Phật đúng không? Và thời đó rất là nhiều chư thiên tới, và còn rất là nghèo, và còn nghe con ở biển, và còn nghe. Thực ra ở đây, mà dù rất là xa, Đức Phật thuyết pháp rất là xa như vậy, nhưng mà rất là rõ đối với con. Và giống như là Ngài đã thuyết pháp trực tiếp cho con. Vậy thì kheo mới hỏi ngược lại. Và tôi đã biết rằng rất là nhiều chư thiên đã chứng được bậc thánh, chứng thánh sau bài pháp đó. Thế là con đã chứng cái gì chưa? Thì chư thiên trả lời rất là đơn giản, bản tề. Đó là câu hỏi không thích đáng. Thì như vậy, chúng ta có thể biết rằng làm trả lời như thế nào rồi, đúng không? Câu chuyện ở đâu thầy? Vì được hỏi. Ở trong, đi gần cái giá trong trường bộ kinh. Hỏi về tiếng Tàu. Thế cô có thể hỏi tiếng Tàu được sao cô không nói tiếng Tàu? À, nói tiếng Anh được sao cô không nói tiếng Anh? Nếu mà là sắp xếp bởi thư viện hay là do chính cô? Không hiểu câu hỏi là gì. Nhưng thầy hỏi là cô tự cúng dường sắp xếp hay là do sắp xếp do thư viện? Hay là thư viện sắp xếp? Chính cô cúng dường. Đó là vấn đề lớn đúng không? Để nghe rằng sau khi cúng dường chúng ta không làm được cái gì nữa. Nghĩa sao trước khi cúng dường chúng ta phải làm. Hình như nói về cái phần Kabiyang là theo cái hệ thống của tu viện ở đây. Rồi buổi chiều tất cả những rau là tất cả những rau sẽ cúng dường sẽ đi tới tu viện. Và có một vị tỳ kheo ở đó rồi nói Kabiyang Kari tại nơi đó. Và buổi sáng sau chúng ta không phải làm gì nữa. Nói về Kabiyang Kari nữa, làm cho hợp luật về cái vật thực. Rồi chúng ta có một số trường hợp ở đây. Ví dụ như Kabiyang Kari ở đây Một số thí chủ họ tới mang rất là nhiều trái cây từ nhà của họ tới và họ gói vào trong túi túi ni lông chẳng. Và khi chúng ta bảo họ mở tất cả mọi thứ như là ở nhà đã bán cũng không khả năng và chúng ta không thể làm cấp nhân cầu ý tại đó được. Và đối với thi kheo, chúng ta phải lưu ý ở đây. Nếu mà ai đó người cúng dường hoặc là trái cây trong túi ni lông á, trong túi ở trong nhà đi bát, thì chúng ta phải xem là cúng dường bởi tu viện hay là họ đem từ bên chính họ đem từ ngoài làng vào. Nếu họ chính là đem họ cái chủ đem ngoài làng vào thì chúng ta phải làm kabiyang karohi. Và nhiều khi một số sa lê đó và họ nói là họ chưa có làm kabiyang karohi, nhưng mà chúng ta không đủ thời gian, cơ số người hỗ trợ ở đó là nhiều khi nên chúng ta không thể nói nhắc nhở được. Nếu mà thư viện mà sắp xếp thì chúng ta an toàn. Nếu mà thí chủ cúng dường thì chúng ta phải xem xét, phải làm các biện cao lý như vậy sau khi mà cúng dường như vậy. Đặc biệt là khi mà tới đây, tới nhà điện Đại Bác thì chúng ta có phải bảo ai đó giúp để các biện cao lý. Như là bản thể, vì bản thể không biết là các biện cao lý. Như là bản thể đó nó rất không biết luật đúng không? Nếu không biết các biện cao lý. Nghĩa là thầy cũng rất là xấu hổ khi mà làm thầy tế độ của anh vị tỳ kheo như vậy. Như là một số vị nhận là không có các biện cao lý. Nếu vị tỳ kheo có phạm không? Nếu không có các biện cao lý chúng ta sẽ phạm. Nếu vị tỳ kheo ở đấy nghĩa rằng là đây, vì thì các bạn không biết luật, vì đã nhận vật thực đó, vì đã ăn. Thế cái này rất là rõ ràng đúng không? Như là đã phạm rồi, rất là rõ ràng. Vì thí chủ tới muộn cúng dường. Như là vì thí chủ đó chưa có làm cà biển. Thì đấy như vậy. Nếu mà thuộc vào cái tưởng của cái vị tỳ kheo, nghĩa là vị tỳ kheo không biết thì cái giới mà biết phạm không biết không phạm. Satchitika trong bài Achitika. Câu hỏi đây, câu hỏi khác. Là bây giờ nói khi người ta thấy ánh sáng, hỏi là có thấy ánh sáng đấy không? Thì chúng ta phải hỏi không? Chúng ta nếu không thì chúng ta nói dối. Nếu chúng ta nói có thì chúng ta thể hiện không thành vấn đề. Không nghĩa rằng chúng ta ngã mạn với cái điều đó. Bây giờ thấy cái ánh sáng là cũng chưa phải chứng là cái pháp cao thượng. Thì về đây trong Phật pháp thì chưa phải cái chứng ngộ cao thượng. Nếu chúng ta nói cái chứng ngộ cao thượng ở đây là jhana chứng thiền, vimutti giải thoát, vimokkha, vipassana và magga đạt phala đạt quả và niết bàn thì đó là những chứng pháp cao thượng. Nếu mà nghĩa là cô không nói về jhana hay bất kỳ cái chứng ngộ cao thượng này thì thế ánh sáng thì rất là đơn giản. Thân niệm mi tả cũng rất là thấp, chưa có cao hẳn đâu, chưa có cao đâu. Câu chuyện về cái vị Dư Lưu và nghề A-la-hán. Bằng nói, cái vị nói ra miệng. Thì vị Thánh Dư Lưu đó, nói. Như vị đó có thể làm ảnh hưởng đến cái sự chứng ngộ cao hơn của vị đó. Nhưng nếu chúng ta mà chê trách về bậc thánh thì chúng ta phải tới và sám hối. Nếu mà vị thánh là rất là xa rồi, thì chúng ta có thể tới gặp vị đó nếu mà vị đó còn sống để sám hối. Trong Khanda Sutta, chúng ta không tu một ngày chúng ta phải phạm đúng không? Và cái bài kinh này, bài kinh Sutta này, bây giờ chúng ta không có tụng hàng ngày cũng không phạm. Nghĩa là không có nên Đức Phật khuyên, chứ không phải là để cho sự tiến bộ của chúng ta. Khanda Sutta là kinh bảo hộ, là hai cái điều kiện khác nhau, hai cái trường hợp khác nhau. Chúng ta sống trong rừng để bảo hộ an toàn, chúng ta phải tụng kinh Khanda Sutta. Nếu không tụng kinh Khanda Sutta, chúng ta sẽ phạm. Rất chắc chắn là phạm. Chúng ta ở trong rừng, chúng ta phải tụng Khanda Sutta hàng ngày. Hàng ngày phải tụng kinh Paritta. Chúng ta phải biết kinh Khanda Sutta. Khi mà ngày cô ấy đã là trở thành thầy tế độ, là thêm một cái nữa là Khanda Sutta. Học thuộc Khanda Sutta thầy cho làm thầy mới nhận làm đệ tử. Thì bây giờ thầy không xuất ra nhiều tỳ kheo ở đây. Khi mà tới và xin ra tỳ kheo, thầy mới nói học Padimokkha, giới Padimokkha trước. Thầy hỏi giới Padimokkha trước. Sau khi hỏi giới Padimokkha một số câu hỏi, và họ không có tới học với thầy nữa, không tới gặp thầy nữa. Thầy hỏi vài câu hỏi là chạy luôn. Thầy phải thêm, nếu mà tụng Khanda Sutta được thì thầy sẽ xuất ra, thầy sẽ xuất ra cho. Nếu phải thuộc Khanda Sutta. Chúng ta có thể gặp ngày Pausedoji khi mà Madana không? Có thể, nhưng mà thầy không chắc. Tới ngày rất là bận, ngày Pausedoji rất bận. Mọi người sẽ tới, tất cả mọi người đều tới đảnh lễ ngài, đảnh lễ ngài Senoji. Bây giờ hơn 7 rưỡi đúng không? Chúng ta chia phước. Và như vậy, mà thầy có cái dự định là thuyết pháp tiếp tục. Thầy mong là thầy thuộc xong bài pháp thứ hai. Nhưng thầy không chắc chắn. Và bây giờ một điều nữa, đối với tỳ kheo, thầy nhắc nhở tiếp. Tuần trước là Padimokkha, thầy đã nói về Pujanavanga. Nhưng mà tiếc rằng là ngày 15 thầy đi Yangon này là để làm visa Mỹ, visa đi Mỹ, US visa. Như là thầy không có thể over đá hay dạy luật cái ngày trước này Ô Bồ Tát và sau và ngày Ô Bồ Tát khi thầy về thầy xem xét lại. Và bây giờ chúng ta chi phước. Idame punyang asawakaya vaham hondu idame punyang nibbanasa bacchayo hondu mama punyavagang sabbasatanang pacchemi Te save me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu.